Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3395, Thiên Long người ở rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bát Dực Dạ Xoa Long nhìn một chút Trương Nhược Trần, lại nhìn phía xa xa chói lọi kim mang, nói. Trông thấy con mèo to kia sao? Không có. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng mặt đất nhìn lại. Bát Dực Dạ Xoa Long ngầm hiểu, năm cái thon dài ngón tay ngọc, trong nháy mắt hóa thành hình bóng, cào nát không gian, đem nơi ẩn thân đáy si hình thiên bước đi ra. Trương Nhược Trần, si hình thiên gầm thét, hướng long chủ vị trí chỗ ở bỏ chạy, cảm thấy là Trương Nhược Trần bán rẻ hắn. Không liên quan gì đến ta, là chính ngươi khí tức không có thu liễm tốt, bị thần tôn nhìn rõ. Trương Nhược Trần nói, si hình thiên nhíu mày, bản thân hoài nghi, chẳng lẽ thần tôn giống như này lợi hại, chính mình thiên ma độn pháp, thủy tổ bí thuật, ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân. Trương Nhược Trần nhắc nhở, long chủ tại thi pháp cứu chữa phương thốn đại sư, như bị quấy nhiễu, sẽ có đại hung hiểm. Si hình thiên lúc đầu muốn tìm long chủ trì công đạo, nghe được Trương Nhược Trần lời này, trong lòng căng thẳng, vội vàng dừng lại. Liền dừng lại này, Bát Dực Dạ Xoa Long trọng giản đánh xuống, đem si hình thiên đánh cho thấp một nửa. Si hình thiên chống lên từng tòa thiên ma thạch khắc thần bia, nói. Long bát, ngươi coi như giết ta, ta si hình thiên cũng sẽ không theo ngươi. Không phải liền là so ta trước một bước phá cảnh, nếu không có làm trễ nải 100.000 năm, bản thần đã sớm bước vào vô lượng. Ầm ầm. Bát Dực Dạ Xoa Long sau lưng hiện ra thiên ma hư ảnh, bộc phát vô lượng thần lực, trọng giản áp sập thiên ma thạch khắc thần bia. Si hình thiên kêu thảm một tiếng, thân thể vùi vào trong tấm bia đá. Trương Nhượng Trần thấy hãi hùng khiếp vía, đây là xuống tay độc ác a, không giống như là luận bàn. Không xong, trọng giản lần nữa rơi xuống, đem vừa mới bò ra tới si hình thiên, lại đánh vào trong hố đất. Từng đạo lôi điện màu đen, theo trọng giản cùng một chỗ rơi xuống. Si hình thiên tiếng kêu thảm thiết không dứt, thần khu bị đánh đến cháy đen, thất khiếu bốc hỏa hoa. Nhưng hắn miệng rất cứng, quát. Ta si hình thiên có bất khuất ngông nghênh, chính là hôm nay ngươi chấn sát ta, ta cũng tuyệt không khuất phục. Đánh xuống lôi điện, càng thêm dày đặc. Đây là thật muốn đem si hình thiên đánh chết sao? Hắn đến cùng là làm cái gì phát rồ sự tình, trêu đến Bát Dực Dạ Xoa Long tức giận như thế. Trương Nhượng Trần đánh ra Trầm Uyên cổ kiếm, như dẫn lôi châm đồng dạng, đem tất cả lôi điện màu đen toàn bộ dẫn đi, nói. Bát cô tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị đánh chết. Bát Dực Dạ Xoa Long trợn mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, chê hắn xen vào việc của người khác, nhưng phẫn nộ chỉ là thứ yếu, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, nàng nâng lên trọng giản, bổ ngang ra ngoài, mang theo một mảng lớn ma khí phong bạo. Đăng, địa đỉnh bay ra ngoài, ngăn tại Trương Nhược Trần trước người. Cự Minh Thanh hình thành gợn sóng năng lượng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bát Dực Dạ Xoa Long một kích này bị hóa giải, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Trong nội tâm nàng càng kinh, đang muốn dẫn động lực lượng mạnh hơn, thăm dò Trương Nhược Trần sâu cạn. Tiếng long ngâm vang lên. Một đầu long ảnh màu vàng cấp tốc bay tới, ở trước mặt nàng ngưng tụ thành long chủ thân hình. Một cỗ nhàn nhạt thanh phong, hóa giải Bát Dực Dạ Xoa tộc tất cả thần lực. Long chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đây là thế nào, đã nói xong ra mắt, làm sao làm thành dạng này. Ra mắt, Trương Nhượng Trần cúi đầu nhìn về phía hình chữ đại nằm trên mặt đất trong hố si hình thiên, vừa nhìn về phía lệ khí chưa tiêu Bát Dực Dạ Xoa Long, không khỏi bị kinh đến. Nhưng nghĩ lại nghĩ, lại cảm thấy việc này có rất nhiều cấp độ sâu đồ vật có thể đào. Dù sao, si hình thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long xem như nhân vật cùng thời đại, lúc tuổi còn trẻ, nói không chừng thật có thứ gì liên quan. Nghĩ đến Bát Dực Dạ Xoa Long thế mà tu luyện thiên ma thạch khắc đi là ma đạo con đường, Trương Nhượng Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Si hình thiên xem ra cũng không phải cái gì trai thẳng sắt thép, Trương Nhược Trần âm thầm khinh bỉ một chút. Bát Dực Dạ Xoa Long thu hồi trọng giản, cao ngạo không gì sánh được, nói. Ta chính là đường đường thần tôn, hắn lại để cho ta đến Côn Lôn giới, việc này, còn có thương lượng sao? Thần tôn thì thế nào? Ta như phá cảnh, chiến lực nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Si hình thiên chậm rãi từ trong hố đất đứng lên, trên thân vẫn tại bốc lên lôi điện hỏa hoa. Bát Dực Dạ Xoa Long khinh miệt cười lạnh. Ngươi trước phá cảnh rồi nói sau, vô lượng chi lộ, không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy đi. Ngươi tại địa ngục giới bị thương nặng như vậy, dao động căn cơ, sợ là một tia cơ hội đều không có. Thấy được chưa, các ngươi thấy được chưa, nữ nhân này quá cay nghiệt, quá vũ nhục bản thần, chiến, có bản lĩnh đem tu vi ép đến đại thần cấp độ, chúng ta cùng cảnh giới đánh một trận. Si hình thiên nói, đánh thì đánh, ngươi thật đúng là cho là mình vô địch cùng cảnh giới. Như 10 vạn năm trước, ta đạt đến tâm đình, đại thần luận, đi đâu có vị trí của ngươi. Bát Dực Dạ Xoa Long nhấc lên trọng giản, trên lưng Hắc Dực triển khai, ma khí trùng trùng điệp điệp ngoại phóng. Si hình thiên khống chế, thiên ma thạch khắc thần bia, chiến ý sôi trào, nhưng không có mạo muội tiến công, nói. Ngươi trước đem tu vi ép đến cùng cảnh giới. Ngươi có bản lĩnh đừng sử dụng thiên ma thạch khắc. Bát Dực Dạ Xoa Long nói. Đủ rồi, Long chủ cảm giác được đau đầu, lấy quy tắc thần văn cưỡng ép đem hai người tách ra. Si hình thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long quan hệ một mực rất không bình thường, là từ lúc tuổi còn trẻ tạo dựng lên giao tình, thậm chí nói, Bát Dực Dạ Xoa Long đối với si hình thiên là có cảm tình. Dựa theo Long chủ, Thái Thượng, còn có Thiên Long giới cao tầng ý nghĩ, để si hình thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long thông gia, là chặt chẽ liên hệ Côn Lôn giới cùng Thiên Long giới cầu nối. Có thể mượn này đối ngoại hình thành một sự uy hiếp. Dù sao Côn Lôn giới cùng Thiên Long giới liên hợp lại, hoàn toàn có thể ngăn được tứ đại chúa tể thế giới, tại thiên đình quyền lên tiếng có thể càng nặng. Nào nghĩ tới, chỉ là để bọn hắn thử một chút, kết quả kém chút tạ thế. Bát Dực Dạ Xoa Long tuy là Long chủ tỷ tỷ, nhưng hai người niên kỷ không kém nhiều, trong huynh đệ tỷ muội quan hệ tốt nhất, cũng không kiêng kỵ Long chủ tu vi, cũng không lay động tỷ tỷ giá đỡ, nói. Ta đều không có ghét bỏ hắn, chỉ có đại thần cảnh giới tu vi, hắn còn phải tiến thêm thước, việc này, không có thương lượng. Hoặc là hắn ở rể Thiên Long giới, hoặc là các ngươi liền thay người thông ra đi. Dù sao chỉ là một cái hình thức. Si hình thiên cười to. Ha ha. Mẫu Dạ Xoa một cái, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn chúng bản thân còn chướng mắt ngươi, cùng thần ba công chúa so sánh, ngươi nào có nửa điểm giống nữ nhân. Trương Nhượng Trần rốt cuộc minh bạch si hình thiên vì cái gì bị đánh, tại Bát Dực Dạ Xoa Long bộc phát trước một cái chớp mắt, lướt ngang đến giữa bọn hắn vị trí, nói. Ta tới nói lời công đạo. Hình thiên đại thần, bát cô cô cũng không phải là không nhìn chúng ngươi, ngược lại là đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng a, thử nghĩ, nàng biết rõ ngươi không cách nào phá cảnh vô lượng, còn có thể đáp ứng thông gia, cái này không phải là không bản thân hy sinh. Nếu có nữ tử như vậy đối với ta, cho dù là ở rể, ta cũng nhận. Long chủ âm thầm gật đầu, vấn đề tình cảm, Trương Nhượng Trần tiểu tử này hay là thật sự có tài. Trương Nhượng Trần vốn cũng cho là, mình có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, biến oan gia là thân gia. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được hai cái không theo sáo lộ ra bài nhân vật cứng. Si hình thiên nói, nàng còn bản thân hy sinh rồi. Ta si hình thiên đỉnh thiên lập địa, thiết cốt tranh tranh, mấy trăm ngàn năm đều một người đến đây, địa ngục giới cùng thiên đường giới đều có thể giết cái long trời lở đất, sao lại hướng nàng thỏa hiệp. Ở rể thiên long giới, thụ một nữ tử che chở, há không bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Ngươi cảm thấy nàng tình thâm nghĩa trọng, ngươi đi cùng nàng thông gia a, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Bát Dực Dạ Xoa Long nói, ta đã sớm nói thay người thông gia, ta cùng si hình thiên thông gia, sớm muộn sẽ đem hắn đánh chết. Trương Nhượng Trần có thể, thiên long giới có thể chọn lựa ra thiên chi kiêu nữ, cùng hắn thông gia. Thiên long giới nếu là trực tiếp cùng kiếm giới kết minh, ảnh hưởng càng thêm sâu xa, thiên cung sau này đều muốn coi trọng ý kiến của chúng ta. Nhà ngũ ca nữ tử kia có thể thử một chút, dù sao bọn hắn có giao tình. Trương Nhượng Trần cảm thấy mình không nên đứng ra, vội vàng nói. Ta vẫn là không dính vào chuyện của các ngươi. Bát Dực Dạ Xoa Long lộ ra thần sắc không vui, nói. Ngươi đứng đều đứng ra, lùi bước cái gì? Ngươi Trương Nhược Trần cũng không phải cái gì ngây thơ thánh nhân, cũng không phải không có đã đáp ứng thông gia, là xem thường chúng ta thiên long giới. Cảm thấy thực lực chúng ta không đủ. Không có ý tứ này. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì mỉm cười, không dám chọc nàng. Nữ bạo long thêm mẫu Dạ Xoa, trừ si hình thiên, ai dám đắc tội nàng. Bát Dực Dạ Xoa Long lúc trước đã từng gặp qua Trương Nhược Trần tu vi, rất khiếp sợ, ngắn ngủi mấy ngàn năm, kẻ này đã có được phong vương xưng tôn chiến lực, đơn giản chính là một đời thủy tổ muốn xuất thế. Loại thiên tư tiềm lực này, tăng thêm phía sau còn có kiếm giới tài nguyên, cùng nhiều vị đại nhân vật duy trì, nếu là buông tha, đối với thiên long giới tuyệt đối là tổn thất to lớn. Bát Dực Dạ Xoa Long nhìn về phía long chủ, âm thầm truyền âm nhắc nhở. Ngươi thế nhưng là người thiên long giới. Việc này, hay là đừng ép buộc, mạnh đến mức tới, chưa hẳn tốt. Long chủ truyền âm, Bát Dực Dạ Xoa Long nói. Đi, vậy ta cùng si hình thiên thông gia, ta cam đoan đánh chết hắn. Dù sao thí phu, ai cũng không xen vào. Long chủ thở dài một tiếng, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. A tu la nhiếp hồn ấn, ta có thể hóa giải, nhưng không gánh nổi phương thốn tu vi. Ngươi đi tìm Thái Thượng, để Thái Thượng xin mời ngũ ca đồng loạt ra tay, hẳn là có song toàn chi pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần có một loại bị bán cảm giác, đây đều là chuyện gì a? Long chủ nói. Thánh tăng chết, thành tựu ngươi. Nếu là lão nhân gia ông ta còn sống, khẳng định hy vọng ngươi tiểu đệ tử này, có thể cứu đại sư huynh. Ngũ ca sẽ không thấy chết không cứu, nhưng hắn dù sao cũng là thiên long giới chi chủ, một số thời khắc làm việc, có thể sẽ không chỉ nhìn tình cảm, sẽ đem lợi ích cũng cân nhắc đi vào. Ta hoặc là thái thượng đi cầu hắn, hắn vẫn như cũ sẽ ra điều kiện. Long chủ trực tiếp sẽ lại nói minh, sau đó vừa tối tối hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Chỉ trách ngươi không hiểu điệu thấp, tại bát tỷ nơi đó hiển lộ thực lực, nàng sao lại buông tha ngươi. Tin tưởng rất nhanh liên quan tới thực lực ngươi tin tức, liền sẽ truyền đến ngũ ca nơi đó. Đừng sầu mi khổ kiểm, nhà ngũ ca vị kia thiên chi kiêu nữ, không thể so với ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỳ kém. Không biết bao nhiêu chư thiên hậu nhân, muốn thông gia, đều bị cự tại ngoài cửa. Đối với ngươi mà nói, nửa điểm đều không ăn thua thiệt. Đây là có ăn hay không thua thiệt vấn đề sao? Trương Nhược Trần cho là, lấy tu vi hiện tại của hắn, đã thoát ly dựa vào thông gia tự vệ giai đoạn. Lại nói có long chủ tại, thiên long giới cùng kiếm giới vốn là không có khả năng thoát ly quan hệ. Long chủ nghĩ đến cũng rất đau đầu bát rực dạ xoa long, tránh đi nàng, bí mật truyền âm. Ngươi như thực sự không muốn, ai cũng ép buộc không được ngươi. Nhưng, ngươi dù sao cùng thế lực khác đều thông gia, ngũ ca khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, hắn tính cách nhất là kiêu ngạo. Ngươi như cự tuyệt hắn, chính là đắc tội hắn. Đi trước Côn Lôn giới nhìn xem, có lẽ thái thượng tự có biện pháp, không cần cầu đến ngũ ca nơi đó. Cầu donate con vớt tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.